Emily tổng tài đúng là có quyết đoán. Cù Đào cười vỗ tay, mà lúc này đây mọi người lại không có cái tâm tư đi chúc mừng. Tất cả mọi người xem không rõ tính toán của Emily. Nhưng đấu giá còn ở tiếp tục, mà buổi đấu giá kế tiếp lại lần nữa làm cho người đại sảnh kinh hô hết đợt này tới đợt khác, không khí gợn sóng, kinh hãi liên tục. Không nghĩ tới Ada Điền Sản còn dám tiếp tục chụp, mà Thích Thần vẫn là không ra tiếng. Toàn bộ đấu giá đại sảnh chỉ có Củ Đào cùng Emily thanh âm ngươi tới ta đi, bảng giá tầng tầng điệp cao. Mỗi một lần hai người đều có thể tranh đến điểm thượng hạng, nhưng kỳ quái chính là mỗi lần đều là Củ Đào gọi vào tới điểm hạng thượng, từ Emily suy xét muốn hay không cùng chụp. Không nói đến Emily cuối cùng đều không thể tưởng tượng mà thắng thầu, liền nói Củ Đào kêu giá phương thức, dần dần là một người cảnh giác được không thích hợp, nhưng cũng không biết nói thế nào, không đúng chỗ nào nữa. Củ Đào mỗi lần kêu giá đều kêu tới điểm cao nhất. Một hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần liền cho người ta cảm giác có điểm gì đó cố tình. Cái này có thể là bẫy dập không nhỉ? Giống như là dụ dỗ Ada Điền Sản đấu giá thắng thầu giống nhau vậy. Dụ dỗ đối phương công ty đấu giá thắng thầu ở thương nghiệp cạnh tranh là chuyện thường thấy. Củ Đào biết Điền Sản Ada không có nhiều tài chính như vậy. Hắn dụ dỗ Điền Sản Ada thắng thầu giống như là chờ đợi khi Điền Sản Ada không đủ tài chính, quay vòng không được mà phá sản vậy. Lấy tác phong ở trên thương trường của chính Củ Đào, cùng Điền Sản Thế Kỷ và Điền Sản Ada có mâu thuẫn, Củ Đào nhưng rất có động cơ sẽ làm như vậy. Chính là nếu nói đây là bẫy dập, lại làm người ta cảm thấy không giống, bởi vì mỗi lần đều là từ Củ Đào kêu tới điểm hạn cao nhất, mà lúc này Emily có thể hoàn toàn không cần tranh. Nếu Emily không tranh thì đó là đều của Củ Đào, mà Điền Sản Thế Kỷ thắng thầu liền cũng không có cùng Điền Sản Ada có quan hệ gì cả. Nhưng Emily vì cái gì mà lại muốn cùng tranh? Cái này thoạt nhìn quả giống như Củ Đào nắm chặt tới quyền hạn, quyền chủ động giao cho Emily, hoặc theo hoặc không theo đều tự Emily tự mình lựa chọn. Nếu là Củ Đào có ý nghĩ muốn dụ dỗ Điền Sản Ada sập bẫy tài chính, hắn hoàn toàn có thể kêu giá cao hơn, chờ lúc Điền Sản Ada kêu theo bỗng nhiên từ bỏ, vậy thì mảnh đất tự động là từ Điền Sản Ada đoạt được, như vậy mới xem là bẫy dập. Chính là Củ Đào không có làm như vậy. Chẳng lẽ mọi người đang nghi à? Làm hòa Tân Thành, từ Ada Điền Sản lấy 100 triệu 3.000 vạn đấu đã thắng thầu. Trời ơi, 100 triệu 3.000 vạn à? Có người mở ra lay ngón tay dính, đằng trước 2 lần, hơn nữa mặt sau 4 lần, 6 lần, cư nhiên 6 lần. Lần này đấu giá hội chỉ có 7 chỗ mà tiêu, lại có Ada Điền Sản liên tiếp 6 lần trúng thầu à? Hao tổn của cải 1 tỷ, 15 triệu, cơ hồ là toàn bộ tài sản Điền Sản Ada. Emily điên rồi à? Ánh mắt mọi người luôn phiên bến đổi, có người xem không hiểu đấu giá hôm nay. Một người mỗi một lần đều tính ở điểm cao nhất mới bỏ, đem quyền quyết định nhường cho đối phương. Một người bất cứ lần nào cũng tự nguyện phá tan điểm giới hạn, kêu ca thắng thầu. Còn có người từ đầu tới đuôi đều không kêu một lần bảng giá. Mọi người đều là bộ phận không thể thiếu được, lại không ai phát hiện toàn bộ đấu giá đại sảnh lúc này chỉ có 3 người đang cười: Thích Thần, Củ Đào. Còn một người nữa chính là thiếu nữ ngồi phía sau Emily, tay nắm bút bi, nghiêm túc ghi chép. Cô gái nhẹ nhẹ vuốt bút bi một cái, cúi đầu rũ mắt, đáy mắt là ý cười thâm hậu. Củ Đào này thực là thú vị mà. Người khác không hiểu hắn đang tính toán bàn tính cái gì, Hà Thược lại xem tới minh bạch. Hắn không có khả năng đem những miếng đất kia nhường cho Điền Sản Ada. Hắn làm như vậy tự nhiên là tính kế Điền Sản Ada. Mặt ngoài thoạt nhìn là trao quyền quyết định cho Emily, nhưng Emily vô luận là tranh được hay không đều là đối Củ Đào có lợi. Nếu Emily tranh được, Điền Sản Ada đối với vấn đề tài chính sẽ dính phiền toái. Mà Emily không cùng tranh Những mảnh đất đó đều bị Điền Sản Thế Kỷ đoạt được. Cù Đào đem bảng giá cầm giữa một điểm nhất định, hắn trúng thầu. Một chút cũng không mệt. Tuy gần đây Điền Sản Thế Kỷ bị phiền toái, cuốn thân, nhưng cũng không đủ căn cơ để lay động. Chỉ mấy mấy trăm triệu so với tài sản của Điền Sản Thế Kỷ, một châu mất sợi lông. À không, phải chín châu mất sợi lông. Được thắng thầu, Điền Sản Thế Kỷ lại có lợi nhuận. Mà nếu không được, bị Điền Sản Ada tranh được, Điền Sản Ada sẽ vì phương diện tài chính mà phiền não. Mà kệ nó thế nào, đối với Cù Đào mà nói đều là có lợi. Chỉ là sự tình thực sự như hắn tính kế vậy ư? Hạ Thược nhẹ nhàng nở nụ cười. Xác thật Điền Sản Ada không thiếu một tỷ này. Không nói tới Điền Sản Ada là do tập đoàn Hoa Hạ. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ ở bên ngoài đều nói có tài sản trên trăm triệu, kỳ thật con số đã không ngừng ở khoản đó. Sau khi Hạ Thược thâu tóm tập đoàn Thịnh Đạt của Vương Đạo Lâm xong, một thời gian qua công ty không có động tác lớn, mà trong khoảng thời gian này tập đoàn Hoa Hạ vẫn không ngừng phát triển. Không nói tới cái khác, tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Tỉnh xem như nhà nhà đều biết. Rồi sau đó không ngừng có thêm các tiết mục giám bảo tầm bảo, càng làm cho tập đoàn ở quốc nội tích lũy nhân khí cực vượng. Lúc trước ở trường học, sau sự tình của hội học sinh, thư ký tỉnh ủy Dương Hồng Hiên xuống ngựa. Tào Lập cùng thủ hạ liên can của hắn bị xử phạt, Điền Sản Kim Đạt bị Cung Mộc Vân thu mua. Bí thư Thanh Tỉnh là cha của Nguyên Trạch cũng đã lên chức. Cũng là lúc Thanh Tỉnh biến chuyển đó, những người trong tỉnh biết được thân phận thực sự của Từ Thiên Dận xong. Vì vậy đối với tập đoàn Hoa Hạ chỉ có ra sức ghen tặng, không có lại nghi ngờ. Lúc ấy trong tỉnh nội các xí nghiệp, dù không nói nhưng ẩn ý lấy tập đoàn Hoa Hạ làm thành người cầm đầu. Trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ nghỉ ngơi lấy sức lại không có động tác lớn, tuyên truyền hoạt động cũng không hao tổn lớn. Trong các báo cáo tài vụ của công ty, số tiền bỏ ra so với số nhập vào tự như chín châu mất một sợi lông. Không ít người đều xem trọng sự phát triển của tập đoàn Hoa Hạ, không ít người đều chờ mong trong giới thương trường lại một lần nữa truyền kỳ, lại một màn trình diễn. Thanh danh, nhân mạch, sự phát triển hiện tại của Hoa Hạ có thể nói một đường ổn trọng mà thăng. Trăm triệu tài sản cổ phiếu bị hạ giá của tập đoàn Vương Đạo Lâm sau khi được tập đoàn Hoa Hạ thâu tóm, chẳng bao lâu giá cổ phiếu tăng trở lại, hiện tại càng ngày càng tăng không ngừng. Giá cổ phiếu đã tăng gấp đôi, vẫn còn tiếp tục tăng. Một tỷ đô la Hồng Kông như Cù Đào tưởng rằng có thể chơi đùa với Điền Sản Ada, nhưng lại không biết một tỷ đô la Hồng Kông đối với Hạ Thược mà nói cũng chỉ là trò chơi. Đối thủ đưa tiền tới cửa, sao có thể bỏ qua mà không chơi chứ? Hôm nay đấu giá thắng thầu, tuy chỉ có 7 chỗ nhưng đều là những đoạn đường tốt nhất. Chỉ cần bảng đấu giá thích hợp, kiếm lời là chuyện bình thường. Nếu Cù Đào thực có tâm cạnh tranh công bằng, Điền Sản Ada đã không thắng thầu được nhiều như vậy. Nhưng Doãn cố tình tính toán thiệt hơn, đối với Hạ Thược mà nói, không khác gì đối thủ đem tiền tiêu đưa tận tay mình, khi không có được tiền, cớ sao mà không lấy. Hạ Thược vuốt ve bút bi trong tay, rũ mắt cười nhạt. Trong lòng đối với việc làm quân tử của Cù Đào, nói một tiếng cảm ơn. Bất quá, ngay sau đó Hạ Thược liền thu ý cười trong mắt. Một tỷ đô la Hồng Kông đối với Cù Đào mà nói, xác thật không tính là cái gì. Mặc dù hiện tại Điền Sản Thế Kỷ dính vào phong ba, nhưng cũng không đủ để lật úp. Nhưng vấn đề là chỗ Điền Sản Thế Kỷ gặp lúc này không phải tiền, mà là danh dự bị hao tổn. Loại thời điểm này, nỗ lực làm ra một ít tin tức tốt, vãn hồi danh dự, cứ vớt giá nhà đất mới là đạo lý. Không nên lại nghĩ tìm cách hố người khác. Liền tính hắn đấu giá thắng thầu, kế tiếp còn phải khai phá và tiêu thụ. Đối với chuyện Điền Sản Thế Kỷ đang bị hao tổn danh dự mà nói, muốn bán nhưng không có người mua. Nhưng Cù Đào đem bảng đấu giá kêu lên tới mức cao nhất, thoạt nhìn như là dù Điền Sản Ada có cùng hắn tranh hay không, đối với hắn đều có lợi. Nhưng nếu Điền Sản Ada không cùng hắn tranh, Cù Đào được thắng thầu thì... Hắn không lo lắng Điền Sản Thế Kỷ ở phương diện tiêu thụ sẽ bị bồi tiền. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ không có lo lắng, một bộ thần thái hết thảy đều có tính toán. Hắn vì cái gì không lo lắng lỗ tiền? Có gì cậy vào đây? Hạ Thược rũ mắt, điểm này khiến cô nghĩ không ra. Có lẽ là xuất phát từ trực giác, lại có lẽ là xuất phát từ ngày đó Cù Đào gặp qua một lần, cảm giác đối với người này, Hạ Thược cảm thấy trước mắt cô hình như có một đạo mê chướng, có thứ gì đó cô không nhìn thấu được. Không nhìn thấu à? Hạ Thược nhíu mắt, trên đời này chuyện khiến cô không nhìn thấu, ngoại trừ chính mình, thì thực đúng là không có cái gì khác cả. Nội tâm cười hừ một cái, Hạ Thược liền khai thiên nhãn. Tuy cô biết chuyện cùng mình tương quan, mặc dù khai thiên nhãn, thiên cơ cũng không có biểu hiện, nhưng cô chỉ muốn nhìn một chút, không chừng có thể nhìn ra vài dấu vết để lại. Chỉ là không nghĩ tới, ánh mắt dừng lại ở trên người Cù Đào, Hạ Thược liền sửng sốt. Khí chàng của Cù Đào có biến. Mỗi người quanh thân đều có từ trường thuộc về chính mình. Thời điểm vận thế mạnh mẽ, khí chàng liền cường. Thời điểm vận thế đê mê, khí chàng liền nhược. Ngày đó, thời điểm các ốc điền sản thế kỷ trải qua sự việc bị phanh phui, lực lượng quỷ tài cục bị giảm đi. Cù Đào dính phong ba, khí chàng quanh thân cũng không cường. Chính là hôm nay, khí chàng của hắn thế nhưng ẩn ẩn có một đoàn kim khí tụ chỗ ấn đường. Kim khí này cũng không quá rõ ràng, còn thực nhạt nhẽo, nếu không nhìn kỹ, chỉ tưởng chi khí của hắn trở nên trắng. Nếu không khai thiên nhãn xem tướng mạo, tạm thời sợ rằng không phát hiện ra. Bởi vì từ tướng mạo nhìn tới, vận thế của Cù Đào là đê mê hết sức, ấn đường đen tối, có hôi khí có không kịp, làm sao có quang minh. Nhưng khi khai thiên nhãn xong, đoàn kim khí ẩn ẩn sắp lộ ra kia, vừa nhìn liền thấy ngay. Ngũ hành giữa nhan sắc, bạch kim, toàn thuộc kim khí, có kim khí tụ chỗ ấn đường, đó là tài vận. Tài vận à? Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lấy vận thế của Cù Đào mà nói, không có khả năng có tài vận. Ra sự khác thường, tất nhiên có yêu, sự tình quả nhiên không thích hợp. Hạ Thược lập tức dùng thiên nhãn cẩn thận nhìn về phía Cù Đào, nhưng hình ảnh trong thiên nhãn lại là trống rỗng, tựa giống như vô tự thiên thư, thiên cơ nhưng không có bất luận biểu hiện gì. Hạ Thược nhíu nhíu mày, không có biểu hiện. Nói cách khác, chuyện này xác thực có quan hệ lớn với mình. Ánh mắt Hạ Thược khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem thiên nhãn từ trên người Cù Đào thu hồi, nhưng lại chưa đem năng lực thiên nhãn thu hồi, mà là ngước mắt nhìn về nơi xa. Ánh mắt nhìn lại phương hướng thành thị, hết thảy đều rõ ràng, dần dần thối lui, cuối cùng dừng ở một tòa cao ốc. Là cao ốc của điền sản thế kỷ. Hạ Thược nhìn cao ốc điền sản thế kỷ, chỉ là bởi vì trên người Cù Đào nhìn không thấy thiên cơ, mà chỗ ấn đường của hắn có kim khí tụ tập. Hạ Thược liền nghĩ tới cao ốc điền sản thế kỷ. Tòa ốc này bố trận năm quỷ tài cục. Tuy rằng địa khí đem tẫn, nhưng có thể trong thời điểm vận khí của Cù Đào đê mê, lại có tài vượng tương trợ, tất là có chuyện gì. Hạ Thược rất tin tưởng đối với suy đoán của mình, bởi vậy cô không chút do dự mà từ cao ốc điền sản thế kỷ tìm kiếm nguyên nhân. Thời điểm nhìn vào cao ốc, quả nhiên ánh mắt Hạ Thược biến đổi. Kim khí cùng chỗ ấn đường của Cù Đào cực giống nhau, thoạt nhìn giống vật tương trợ chi thế. Hạ Thược nhíu mày, lúc này bên tai truyền đến âm thanh lạc trùy và giọng của đại sư bán đấu giá. Khách sạn Phong Tình Duy Kinh từ địa sản Ada lấy 100 triệu đô la Hồng Kông đấu giá thắng thầu. Emily quay đầu nhìn phía Cù Đào. Cù Đào ha hả cười. Đối Emily nói, ta xem Emily tổng tài hôm nay thực là có quyết đoán. Tác danh như thế không khỏi khiến người ta sinh tâm kính nể. Nếu địa sản Ada đã thắng thầu trước 6 chỗ, ta không ngại thuận nước đẩy thuyền, đem chỗ cuối cùng nhường luôn cho tổng tài Emily. Như vậy buổi đấu giá hôm nay, từ điện sản Ada một nhà thắng chọn, truyền đi ra ngoài chính là một hồi giai thoại hả? Thực rõ ràng, lần đấu giá cuối cùng này, Cù Đào không có cùng Emily kêu tới điểm giới cao nhất, mà là từ bỏ đấu giá. Liền điện sản Ada thắng thầu với giá thấp. Trong đại sảnh đấu giá, không ai lên tiếng, bắt đầu khởi động không khí gợn sóng, khiến người ta hít thở không thông. Cù Đào buông tay, lúc này mới như là phong cách hành sự của hắn. 6 lần đấu giá trước đó khiến người khác nhìn không thấu, trận cuối cùng này mới xem như Cù Đào hố Emily một phen, càng khiến mọi người nhìn không thấu được. Vì cái gì tới cuối cùng hắn mới làm như vậy? Hắn rốt cuộc đánh chủ ý gì chứ? Cụ Đào tuyệt đối không giống như tâm tình không tốt. Lúc này Điền Sản Ada xem như toàn bộ thắng thầu. Ở đây từ đầu có người bắt đầu dự kiến trận đấu giá hôm nay sau khi công bố lên truyền thông sẽ dẫn đến phát thành đề tài thảo luận nhiệt liệt thế nào. Nhưng toàn bộ các công ty điện sản ở đây đều không xem trọng Điền Sản Ada thảo luận nhiệt liệt thì thế nào? Hôm nay ở trước mặt Điền Sản Thế Kỷ và Tam Hợp Hội làm trò, Điền Sản Ada toàn bộ thắng thầu, tạo nên nổi bật thật lớn, là vui, vẫn là lo. Chỉ sợ là tai ương phá sản đi. Cụ Đào, nếu là có tâm đào hố cho Điền Sản Ada, hắn tất nhiên đã đánh tiếng với các ngân hàng phá hỏng danh của Điền Sản Ada. Hắn ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, căn cơ nhân mạch không phải Emily có thể chống lại. Vạn nhất Điền Sản Ada không mượn được tiền, như vậy không phải chỉ có một con đường chết à? Biểu tình của tất cả mọi người đều là ngưng trọng, đồng loạt nhìn phía Emily, dùng ánh mắt xem kẻ điên. Mà trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Điền Sản Ada không có sức phản kháng, có nguy cơ về tài chính, trong đại sảnh đấu giá, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to đầy phóng đãng. Tiếng cười ở thời điểm này không khỏi đột ngột, đem sở hữu mọi người đều cả kinh, đồng thời hoảng sợ. Mọi người, một gương mặt vặn vẹo rối rắm, không hiểu được nhìn phía Thích Thần. Hắn cười cái gì chứ? Đấu giá hôm nay, kỳ thật kỳ quái nhất chính là tập đoàn Tam Hợp. Nguyên bản có tập đoàn Tam Hợp Hội tham dự đấu giá. Trong lòng những công ty khác đều bị dội gáo nước lạnh, cảm thấy lần đấu thầu này không có kết quả mà về. Mà bên ngoài, đối với chuyện tập đoàn Tam Hợp Hội tham gia đấu giá lần này đều là đề tài nóng bỏng được ngay. Truyền thông còn không kịp chờ kết quả ai thắng thầu, đã sớm có suy đoán. Chính là đừng có nói tập đoàn Tam Hợp Hội lần này. Thích Thần tự mình trình diện, chẳng nhẽ không phải hắn coi trọng những mảnh đấu giá lần này ư? Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn một lần cũng không kêu giá. Người này hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Cụ Đào quay đầu nhìn phía Thích Thần, trên mặt tuy treo nụ cười, tươi cười, lại thoạt nhìn có chút quái dị. Hôm nay hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, duy chỉ có Thích Thần, hắn nhìn không thấu. Tập đoàn Tam Hợp lấy phương diện khách sạn làm chủ, hôm nay đấu giá có hai nhà khách sạn, trong đó còn có một khách sạn có lịch sử lâu đời. Theo hắn suy đoán, tập đoàn Tam Hợp nhất định sẽ bắt lấy hai mảnh đất này, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có cạnh tranh kêu giá. Ở trận đấu giá đầu tiên khách sạn lớn Khắc Sa Lâm, Thích Thần chỉ nói câu, các người kêu giá đi, ta chưa hết muốn nghe, sau đó liền một đường nghe tới cuối cùng. Cụ Đào thực nghi hoặc, lại không dám dùng ánh mắt tò mò dò hỏi Thích Thần, đành phải tại nội tâm buồn bực. Thích Thần hôm nay rốt cuộc là tới làm gì đây? Hắn một người đương gia tập đoàn Tam Hợp Hội, hắc bạch lưỡng đạo, có thể nói trăm câu ngàn việc cũng không có khoa trương. Người bình thường muốn gặp hắn, đừng nói chính mình có đủ phân lượng hay không. Mặc dù đủ phân lượng, muốn cùng hắn nói chuyện phần lớn thời gian cũng có hạn. Quá hạn, hắn liền có hành trình khác. Có thể thấy được thời gian với hắn mà nói có bao nhiêu gấp. Nhưng hôm nay, hắn tới hội đấu giá này, người không rõ nội tình còn tưởng hắn tới giải sầu. Hắn là hoàn toàn lãng phí thời gian, một câu nghe một chút liền nghe tới cuối cùng. Đồn đãi Thích Thần hành sự tùy ý, hỉ nộ toàn bằng hứng thú, xem ra lời này thực không giả. Mọi người trong đại sảnh một gương mặt rối rắm, biểu tình quái dị. Thích Thần ngửa đầu cười lớn một tiếng, lúc này không nhìn Hạ Thược mà nghiêng đầu nhìn về phía Cù Đào. Cù Đào cả kinh, không thể hiểu được, cười nói, à ha, Thích tiên sinh cũng muốn chúc mừng Điền Sản Ada ư? À ha, ta là chúc mừng Cù Đồng mới đúng. Thích Thần cười lớn, cười đến mức Cù Đào kinh nghi bất dịch. Thích tiên sinh thích đùa quá, ta có cái gì tốt mà chúc mừng đây? Lần này chính là Điền Sản Ada toàn bộ thắng thầu, đại mãn nguyện, cho nên mới muốn chúc mừng ngươi, đưa tiền tới cửa, phẩm đức cao thượng. Thích Thần cười, đôi mắt trầm hắc cười rộ lên, tự như ánh dương chiếu vào người khác, hoảng đến người ta không mở mắt ra được. Cụ Đào thực sự không rõ vì sao Thích Thần cười, nệ hà Thích Thần lười nói nhiều lời, nhưng thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Mà lúc này đấu giá kết thúc, quan viên địa chính đi lên diễn thuyết đọc diễn văn, cảm tạ hôm nay các công ty điền sản đã đến. Cùng cường điệu cảm tạ điền sản Ada, cuối cùng nhắc nhở thời hạn cuối cùng xử lý thủ tục. Cụ Đào vừa nghe cái này, lực chú ý xoay trở về. Mặc kệ nó thế nào, sự tình hôm nay tốt vượt qua sự mong đợi của hắn. Hắn vốn tưởng rằng có tập đoàn Tam Hợp Hội sẽ bị mất đi một hai nơi, điền sản Ada không toàn bộ thắng thầu, không nghĩ tới Emily lại toàn được. Rõ ràng điền sản Ada không đủ tài chính, vì cái gì dám đấu giá? Người khác nhìn không thấu, Cù Đào lại minh bạch. Còn không phải Emily ỷ vào có đại sư phong thủy chống lưng à? Tên thiếu nữ họ Hạ kia là đệ tử của Đường lão, lấy danh vọng cùng nhân mạch của Đường lão ở Hồng Kông. Emily tất nhiên là muốn mượn vật cái này để tới ngân hàng vay tiền. Nhưng thương nhân chính là thương nhân, ngân hàng cũng muốn sinh tồn. Khoản tiền cho vay đi ra ngoài nếu không thu trở lại, ai đảm bảo cũng vô dụng. Liền tính điền sản Ada kia có hơn 100 triệu tài sản, nhưng lần cạnh tranh này gần như đem toàn bộ tài sản mà tiêu. Nếu mượn tiền đó chính là mắc nợ 200% so với tài sản, ngân hàng nào yên tâm chịu cho vay tiền đây? Cù Đào không giấu vết, cười lạnh một tiếng. Hắn đã từng nghe nói thời điểm công ty điền sản ở nội địa không đủ tài chính sẽ thế chấp hướng ngân hàng vay tiền. Này lãi suất bình thường hơi cao, nhưng không thể vay số tiền nhiều hơn 200% so với tài sản. Nhưng nếu dựa theo kiểu vay tiền thế chấp này ở Hồng Kông là không được. Kinh tế Hồng Kông so với nội địa thành thục hơn nhiều. Công ty điền sản muốn hướng ngân hàng vay tiền tối đa sẽ không vượt quá tài sản của bản thân 60%. Giống điền sản thế kỷ hùng hậu như vậy, tài sản thế chấp nợ cũng chỉ không tới 20%. Tập đoàn Tam Hợp Hội cùng tập đoàn đầu sỏ Gia Huy tự nhiên càng thấp. Emily đại khái là quen với hình thức vay vốn xoay vòng ở nội địa. Hiện tại đến Hồng Kông cũng là nghĩ tới nếu tài chính không đủ liền hướng ngân hàng vay mượn tiền. Chính là sẽ không biết với nợ suất cao như vậy toàn bộ ngân hàng đều sẽ không suy xét. Cụ Đào chính là nắm giữ suy nghĩ như vậy, cho nên hôm nay mới chơi một trò chơi như vậy. Hắn an tâm để cho điền sản Ada đoạt hết nổi bật, sau đó chờ điền sản Emily hướng ngân hàng vay tiền không được, chờ thời điểm nhìn Emily khóc. Cùng hắn đấu à? Còn non tay lắm. Quan viên địa chính đọc văn cảm tạ xong, hội đấu giá kết thúc. Thích Thần đứng dậy, cô không chào hỏi với ai, một bước đi trước ra ngoài đại sảnh. Mặt khác, các công ty khác không xem trọng điền sản Ada, nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải làm, vì thế mọi người sôi nổi hướng công ty điền sản Ada chúc mừng. Cù Đào cũng đứng dậy, lần nữa bắt tay Emily. Cù Đào cười hỏi, Emily tổng tài, hôm nay đắc thắng, cụ mỗ đây thực sự khâm phục cô. Giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm chứ? Người ở lại chung quanh lần nữa ngầm bĩu môi. Đa tạ cụ đồng thịnh tình, bất quá công ty mới đấu giá thắng thầu, đúng là thời điểm vội vàng. Qua khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ thỉnh cụ tổng ăn bữa cơm. Ý tứ Emily chính là cự tuyệt bữa ăn cơm. Cụ Đào không lì lợm la liếm, lập tức cả cười. Cũng là vừa mới đấu giá thắng thầu, phương diện địa chính còn chờ làm thủ tục nữa. Nếu như vậy, liền hôm nào cụ mỗ thỉnh tổng tài Emily sau. Cụ Đào nhắc tới chuyện làm thủ tục, không ít ánh mắt biến đổi. Quả nhiên, cụ Đào cũng biết tài chính của điền sản Ada có vấn đề, cho nên vừa rồi đấu giá quả nhiên là bẫy dập. Chỉ là Ada điền sản hiện giờ đã rơi vào bẫy dập, chỉ sợ khó ứng phó nổi. Mọi người nhìn phía Emily, Emily như là không hiểu ý tứ Cù Đào, chỉ là gật đầu hỏi thăm, liền rời đi đại sảnh đấu giá. Còn lại người ở phía sau nhỏ giọng nghị luận, có người mắt thấy không có việc gì, liền cũng rời đi. Hạ Thược đi theo Emily ra tới, bên cạnh hai gã nam công nhân đều lộ vẻ mặt ưu sắc, hiển nhiên bọn họ là lo lắng vấn đề tài chính của công ty. Emily cùng Hạ Thược nhìn nhau cười, hai người cũng không ở chỗ này nhiều lời, chỉ nắm chặt thời gian rời đi. Nhưng hai người đi đến thang máy là đều sửng sốt. Thang máy, Thích Thần đứng ở tận cùng bên trong, tay đặt ở trong túi, thấy Hạ Thược tới thì nhướng mày. Cửa thang máy mở ra, hắn rõ ràng đang đợi người. Hạ Thược nhìn Thích Thần liếc mắt một cái, mắt thấy sau đám người Cù Đào đã đi tới, không nghĩ làm người khác thấy Thích Thần ở bên trong chờ sẽ khiến người nghi ngờ, liền thuận tiện bước đi vào. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống, Hạ Thược xoay người lại, tính toán đi ra mặt sau đứng. Nhưng thời điểm quay người lại, trước mắt liền nhoáng lên. Ánh mắt Hạ Thược biến đổi, cảnh giác lui về phía sau một bước. Thang máy hẹp, động tác của cô lại linh hoạt, một bước lui đến chỗ trong góc, cánh tay hoành chắn, khí kình quanh thân ở trạng thái phòng ngự. Làm gì? Cô cau mày, tư thế cảnh giác, chỉ giây lát né tránh đến góc tường. Trong thang máy, Emily cùng hai gã nam công nhân còn chưa kịp phản ứng, Thích Thần đã đen mặt. Hạ Thực sửng sốt, ánh mắt dừng lại, dừng ở trên tay nam nhân. Thích Thần duỗi cánh tay, cầm trên tay tờ giấy khăn, mặt đen trừng người. Hạ Thực ở dưới cánh tay giết người của Thích Thần, bình thản ung dung, ánh mắt dừng trên khối khăn giấy trên tay hắn. Vừa rồi lúc cô thấy thứ gì nhoáng lên, hẳn là miếng khăn này. Trốn so với con thỏ còn nhanh, tôi sẽ cắn người à? Thích Thần đen mặt trừng mắt với tư thế phòng ngự của Hạ Thược, tức giận quá, giơ tay lên phía trước một chút, chỉ là duỗi cánh tay, ngữ khí cũng không tốt. Lau đi, khó coi chết đi được. Tuy Thích Thần nói chuyện không dễ nghe, nhưng Hạ Thược tự biết vừa rồi chính mình phản ứng quá độ, hiểu lầm hắn. Cô cười cười, khôi phục tư thế bình thường, chỉ là không tiếp khăn giấy. Không cần đâu, xin đa tạ. Trong lát đi ra ngoài còn có phóng viên, nhận được nhắc nhở, miễn sao trong chốc lát tôi phải cúi đầu làm người. Đi bên cạnh Thích Thần, hai gã nhân viên bang hội rời ánh mắt dừng trên tay Thích Thần, lại liếc mắt nhìn nhau một cái nhíu mày. Cái này cũng không quá mặt mũi cho mà. Lão đại cho tới bây giờ chưa từng đối với nữ nhân nào thế này. Chuyện này phóng tới người các thiên kim danh giá khác, không chừng họ còn không biết bao nhiêu thụ sủng nhược kinh, cô gái này lại không cần à? Như lúc này, vậy lão đại sẽ xấu hổ lắm đây. Quả nhiên cánh tay Thích Thần hơi cứng đờ, ánh mắt đen như sao trời nhìn chằm chằm Hạ Thược. Không bạo nộ, không nói chuyện, chỉ là đầu ngón tay hơi trắng bệch. Sau lúc lâu, khóe môi gợi lên tươi cười tiêu sái như vậy, thực tiêu sái mà đem khăn giấy thu trở về bỏ trong túi. Ánh mắt nhìn cửa thang máy đang đóng, ngoài miệng thì nói. Nghe cô nói câu tạ, đúng là không dễ dàng. Hai gã bang hội đi theo bên cạnh sửng sốt. Trời ơi, lão đại không tức giận à? Lão đại cư nhiên không tức giận ư? Hạ Thược cười nhìn phía Thích Thần. Tôi đây đối với người khác nói tạ, chẳng qua đối với anh, xác thực là lần đầu tiên. Thích Thần nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Thược, thoạt nhìn giận quá thành cười. Thật là vinh hạnh. Nhìn dáng vẻ, tôi phải mang ơn đội nghĩa, trở về một tháng không rửa lỗ tai mất. Một tháng không rửa lỗ tai? Cái kia là bộ dáng gì chứ? Chân mày Hạ Thược nhẹ động cười khúc khích. Cô tuy rằng ăn bệnh hóa trang có điểm già, nhưng cười rộ lên giống như Nguyệt Minh Châu, làm người liếc mắt một cái liền luyến tiếc rời đi. Ngày thường cô hay cười, người bên cạnh cô thường thấy cô hay cười, nhưng đây là lần đầu tiên cô cười trước mặt hắn. Thích Thần liếc mắt nhìn Hạ Thược, cũng là cười. Lúc này thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra, hắn nhanh chân bước ra ngoài. Chỉ là khi đi tới cửa thì dừng bước chân, xoay người lại hỏi. Vừa rồi trong đó không thiếu sử dụng đầu óc đi, cô muốn tôi mang cô đi ra ngoài tầm bộ không? Trong thang máy ngoài Emily còn có hai gã công nhân. Có một vài lời Hạ Thược không tiện nói. Thời điểm đi tới bên người Thích Thần, cô nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Còn chưa xin nghỉ trong trường đâu. Nói xong, Hạ Thược đi theo sau Emily, tiếp tục giả trang thành công nhân đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài, thấy ở trước cửa đứng đống người, giơ cao máy ảnh nhìn về trong này. Thế Emily vừa tới, nháy mắt đèn flash chớp nhá liên tục. Các công ty truyền thông có tin tức rất nhanh, đấu giá bên trong vừa kết thúc, bên ngoài như thế đã biết được tin tức à? Giữa trưa thái dương lên cao, đèn flash vẫn chói, khiến người khác không mở mắt ra được. Phóng viên ùa lên vây quanh Emily với Hạ Thược. Lúc này hai gã nam công nhân đảm đương nhân vật bảo an, tiến lên che chở cho Emily. Nào nhường một chút, xin nhường một chút nào. Nào đừng xô đẩy. Các phóng viên có chịu nghe lời đâu. Đâu chính là giật tin giật gân nhiều năm rồi, chưa thấy qua thương giới Hồng Kông. Tập đoàn Tam Hợp Hội cùng tập đoàn Thế Kỷ cùng nhau tới, cứ nhiên để cho một công ty nhỏ vừa mới tới Hồng Kông thắng được thầu. Trước đó ai ngờ đến chứ, quả thực là không ai thèm ngó. Đột nhiên lại trở thành con hắc mã. Các phóng viên nào chịu nhường đường, một đám lại một đám vây quanh Emily không cho đi. Hôm nay vốn dĩ phóng viên tới nhiều, so với ngày họp phóng viên chỉ nhiều chứ không ít. Thậm chí những công ty truyền thông kia phái người đến nhiều hơn.